Đỉnh cấp lưu manh, chương 338, hết nghi ngờ, gocchuyenaudio.com, đến giờ đi ngủ, Hướng Nhật phải cảm tạ sự an bài của bà cụ. Bởi vì bà cũng không chia rẽ mình và đồ đệ, mà xếp hai người ngủ cùng một phòng, phòng ngủ này không phải phòng dành cho khách mà là căn phòng trước kia của Thạch Mỹ Na Tử, mẹ Thạch Thanh. Điều này làm cho Hướng Nhật rất hưng phấn, trong chỗ ở trước kia của mẹ vợ mà lại được ngủ cùng với con gái bà, chỉ tưởng tượng một chút đã cảm thấy kích thích không thôi. Đương nhiên Hướng Nhật cũng không xấu xa đến mức độ đó, chẳng qua vì hắn rất thích chứng kiến vẻ mặt thẹn thùng đến không chịu nổi của đồ đệ mà thôi. Trái với nam nhân, Thạch Thanh tất nhiên là mặt đỏ bừng, nàng quá rõ suy nghĩ của sư phụ cầm thú, mình mà ở cùng phòng với hắn, có lẽ buổi tối sẽ lại bị đối phương khi dễ đổ đường. Nhưng ngẫm lại Thạch Thanh cũng không phản đối, bởi vì buổi chiều khi đi xem live show mình đã đáp ứng với hắn, cái này. Coi như là thực hiện lời hứa đi. Hướng Nhật vất vả lắm mới có được cơ hội này, đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua, cũng chẳng quan tâm căn phòng có cách âm tốt hay không, ân ân ái ái với đồ đệ không chút kiêng nề. Mãi đến tận khuya hai người mới ôm nhau ngủ thiếp đi. Thời gian trôi rất nhanh, thoáng cái đã đến buổi sáng hôm sau. Hướng Nhật tỉnh lại trước thân thể hắn vốn dị thường, tối hôm qua hoạt động đến mấy lần cũng chỉ có thể xem như tập thể dục một chút. Nhìn thoáng qua đồ đệ vẫn đang say giấc nồng trong lòng mình, Hướng Nhật chậm rãi duỗi cái lưng mỏi, sau đó ra sức vặn vẹo thân thể, hắn cảm nhận được sự đàn hồi từ tấm tatami mềm mại dưới thân. Lại nói tiếp, đây là lần đầu tiên Hướng Nhật ngủ trên tatami. Ban đầu có chút không quen, dù sao cũng đã quen ngủ giường, giờ đây lại ngủ ở một lớp nệm rơm trải trên mặt đất, mặc dù nệm rơm dày đến 5,6cm nhưng trong lòng vẫn có cảm giác quái. Tuy nhiên cũng thích ứng rất nhanh, thậm chí còn có cảm giác dễ chịu. Trên thực tế, đối với tatami, Hướng Nhật cũng không phải hoàn toàn không có biết, trong sách và trên TV đều từng giới thiệu qua, chỉ có điều hắn không ngờ có ngày mình lại ngủ trên nó. À, còn có thể ôm đồ đệ xinh đẹp biết nghe lời ngủ cùng nhau, đây quả là chuyện tuyệt vời nhất trên đời. Có lẽ là suy nghĩ quá nhập tâm, tay Hướng Nhật trong vô thức lại vuốt ve da thịt mượt mà trắng mịn của đồ đệ. Sư phụ, đang muốn chạm đến bộ vị mẫn cảm, bên tai truyền đến một tiếng nũng nịu ngượng ngùng. Hướng Nhật quay đầu nhìn, đúng lúc nhìn thấy khuôn mặt kiều diễm ướt ướt của đồ đệ, dục vọng nhất thời dâng trào, không những không biết xấu hổ bởi vì bị đồ đệ phát hiện mình thừa dịp nàng đang ngủ mà có hành vi chiếm tiện nghi, đã không ngừng tay thì thôi, ngược lại càng thêm vô sỉ, vẫn cứ tiếp tục vuốt ve trong miệng cười khanh khách. Tiểu Thanh, em dậy rồi à, sao không ngủ thêm một chút? Thạch Thanh kiều mị lườm hắn một cái, vẻ mặt giống như đang nói. Anh làm như vậy, em còn ngủ được sao? Hướng Nhật cười dâm, đôi tay chậm rãi mò tới hai gò tuyết lê mềm mại trước ngực chuẩn bị đánh chiếm một lượt. Đừng mà, Thạch Thanh lập tức giữ chặt lấy cái tay không biết quy củ của sư phụ cầm thú, ngăn không cho nó tiếp tục mò mẫm bữa bãi trên các bộ vị mẫn cảm của thân thể mình. Hướng Nhật bất đắc dĩ để mặc nàng đè tay mình lại, hắn biết đồ đệ đang thẹn thùng, nhưng hắn cũng không cần cô quá làm gì, dù sao tay cũng đã ôm được một gò bồng đảo mềm mại. gocchuyenaudio.com Hướng Nhật nhẹ nhàng vuốt ve nó, rồi đột nhiên nói một cách ám muội. Tiểu Thanh, nơi này của em to hơn nhiều rồi nha. Gạch nối, a, Thạch Thanh thẹn thùng cúi đầu, ngay cả cái cổ trắng như tuyết cũng nhuộm đỏ. Có ý muốn đưa bộ bị mẫn cảm của mình thoát khỏi ma trảo của sư phụ cầm thú, nhưng rồi lại sợ hắn nhân cơ hội đánh chiếm bộ vị mẫn cảm khác cho nên chết cũng phải đè nó lại. Song từ bàn tay nóng hổi ấy không ngừng truyền tới nhiệt lượng, dường như khiến nàng cảm giác toàn thân đều bị thiêu đốt. Chẳng lẽ em không thấy vậy sao? Tay Hướng Nhật lại bóp một cái, sau đó gật gật đầu, nói một cách tự sướng. Đây đều là công lao của anh, xem ra sau này phải xoa bóp cho em nhiều một chút mới được, như vậy mới có thể trở nên to hơn nữa. Sư phụ, Thạch Thanh xấu hổ vô cùng, nếu như có thể, nàng rất muốn che lại cái miệng của sư phụ cầm thú, để tránh hắn nói ra những lời càng làm cho người ta thẹn thùng. Ha ha, Hướng Nhật đắc ý cười lớn, sau đó lại dụ dỗ. Tiểu Thanh, em không cảm thấy thời gian rất quý báu sao, hay là chúng ta thể dục buổi sáng một chút đi? Sư phụ, bây giờ là ban ngày. Sao anh có thể làm như vậy? Thạch Thanh ngẩng đầu lên, vừa xấu hổ vừa giận dỗi nhìn đối phương, tất nhiên nàng hiểu thâm ý của sư phụ cầm thú, quả thật là nàng sợ hắn sẽ làm chuyện xấu xa như vậy. Mặc dù không phải nàng chưa từng nếm thử thể dục buổi sáng, nhưng lần đó là ở trong nhà, bên cạnh còn có An Đại Tiểu Thư, bị thế còn. Nghe được, lúc ấy mình còn có một đồng phạm ít nhất có thể giảm bớt sự xấu hổ, nhưng bây giờ là đang ở nước ngoài, hơn nữa lại ở trong nhà của bà ngoại mà từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng thấy mặt, mãi đến hôm qua mới nhìn thấy bà, nếu để người ta nghe được vậy đúng còn mặt mũi gặp ai nữa chứ.